Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455, đường tránh tránh. Trần Đông lai ngón này, để cho Cao Dương trong mắt, con người co rúm một cái, gắt gao nhìn Trần Đông lai, đến khi đối phương không có lại thêm đại lực tính, mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Trần Đông lai không có cần đối mình bất lợi ý. Ngươi trở về lúc nào à? Trần Đông lai thuận miệng hỏi, tựa hồ là rất quan tâm dáng vẻ. Ta cũng chỉ là mới đến mấy ngày mà thôi. Cao Dương cười một tiếng, lúc tới, các ngươi vừa vặn đều không ở đây. Ta liền cùng Tiết sư muội nói đơn giản một tí. Sau đó, Tiết Thanh cũng đem Cao Dương trước đối bọn họ nói, lại cùng Diệp Trần và Trần Đông Lai nói một lần. Đi ra ngoài tán giải sầu cũng tốt. Đối thân thể khỏe, cũng có thể để cho ngươi nghĩ rõ ràng hơn. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, lần này nếu trở về, vậy thì không cần đi đi, đi theo chúng ta cùng nhau, làm rất tốt, tương lai thuộc về chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Ngạch, vừa nói như vậy, Tiết Thanh đám người sắc mặt đều có điểm không đại tự nhiên. Bọn họ cũng đã biết Cao Dương thân phận, nhưng lại không tốt ngay trước mặt hắn nói thẳng ra. Có thể hiện ở cái tình huống này, lại không biết nên làm sao nhắc nhở Diệp Trần và Trần Đông Lai. Đại sư huynh, ngươi và Trần sư huynh trở về, chúng ta có phải hay không vậy phải thật tốt khánh chúc mừng một tí à? Tử Quỳnh liền vội vàng nói, đi, chúng ta đi làm chút đồ ăn cho ngươi chứ. Không cần như vậy, Diệp Trần khoát khoát tay, hiện tại thiên đầu vạn tự, còn có rất nhiều sự việc đâu. Ở 3 ngày bên trong, chúng ta muốn đi vào kinh thành, diệt kinh thành Quang Minh thần giáo và Lâm gia. Các ngươi đều phải chuẩn bị. Cái này nói ngay, còn 3 ngày bên trong. Liền lời như vậy nói ra hết, Tiết Thanh các người nóng nảy, ngay trước Cao Dương mặt nói, đây chẳng phải là tiết lộ tình báo. Dương Hùng, các ngươi chuẩn bị thế nào? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, bẩm báo phó tông chủ, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông tất cả đệ tử đã chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị tiến vào kinh thành và Quang Minh thần giáo quyết tử chiến một trận. Dương Hùng cao giọng nói, chúng ta có nhiều ít cao thủ? Diệp Trần nhìn một cái Cao Dương, lại hỏi nói, phân thần kỳ cường giả 180 cái. Dương Hùng lập tức báo ra con số, không phải 150 cái sao? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, bẩm báo tông chủ, mấy ngày nay lục tục lại có 30 người đột phá đến phân thần kỳ. Dương Hùng trực tiếp nói, ngoài ra còn có hơn 100 người cũng ở lằn ranh đột phá. Khá lắm, châu bò như vậy. Cao Dương đứng ở bên cạnh nghe, đã một câu nói đều không nói ra được. Cái này Thuần Dương Tiên Tông và Quang Minh thần giáo so sánh thực lực, chênh lệch thật sự là quá lớn. Phân thần kỳ cao thủ lại là quyết định thắng bại trọng yếu lực lượng. Quang Minh thần giáo tất bại. Cao Dương, ngươi xem, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đã tráng lớn làm đến nước này. Ngươi có phải hay không vậy thật cao hứng à? Diệp Trần nhìn hắn, bỗng nhiên nói một câu. Cao hứng, vậy làm sao cao hứng đứng lên? Cao Dương nguyên bổn chính là tới thăm dò tình báo. Cái này càng thăm dò đi xuống, càng cảm thấy, tình báo này chính là một đạo bùa đòi mạng. Thời khắc cũng có thể muốn mạng hắn. Dĩ nhiên cao hứng. Cái này Thuần Dương Tiên Tông là chúng ta tông môn à? Cao Dương không có chút do dự nào, lập tức 10 phần khẳng định nói. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ cùng nhau làm chứng Thuần Dương Tiên Tông quật khởi. Diệp Trần gật đầu một cái, vô cùng khẳng định nói. Vậy chúng ta 3 ngày sau đi ngay tấn công kinh thành. Cao Dương thử hỏi dò nói. Dĩ nhiên, Diệp Trần không có chút do dự nào, bắt đầu từ bây giờ, đại bản doanh cũng phải hành động, toàn đều bắt đầu chuẩn bị, buổi chiều liền lên đường, hướng kinh thành lên đường. Phó tông chủ, Diệp Trần vừa dứt lời, Dương Hùng liền kiên quyết bắt đầu thi hành, nhằm vào Dương gia hành động, lập tức lại bắt đầu, nói xong cụ thể thời gian, mọi người vậy đều bắt đầu đi xuống chuẩn bị, Cao Dương cũng trở về mình trong lều lớn chuẩn bị, thừa dịp cái này thời gian, Tiết Thanh các người cuối cùng là bắt được cơ hội. Cùng Diệp Trần và Trần Đông Lai nói. Đại sư huynh, Trần sư huynh, cái này Cao Dương không phải người tốt lành gì. Hắn là gián điệp à? Tiết Thanh nóng nảy, cơ hồ là bật thốt lên. Không có chút do dự nào. Gián điệp, Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái. Cười một tiếng. Đây là thật, chúng ta đều đã thăm dò rõ hắn lai lịch. Tử Quỳnh còn lấy là bọn họ hai người không tin. Lập tức vậy đi theo nói một câu, thật sự là gián điệp. Tối hôm qua liền muốn đường chạy. Chỉ là gặp phải các ngươi. Liền lần nữa trở về. Các ngươi có bằng cớ cụ thể sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Bằng cớ cụ thể. Vậy còn thật không có. Hiện tại cũng chỉ là thông qua tối hôm qua hắn chạy trốn. Tới xác định đối phương chính là một cái gián điệp. Dò lấy tình báo. Mặc dù chúng ta không có bằng cớ cụ thể. Nhưng hắn như cụ có rất lớn hoài nghi à? Tiết Thanh nghiêm túc nói. Đột nhiên mất tích thời gian dài như vậy. Hiện tại lại đột nhiên trở về. Trong này nếu là không có mờ ám, ta không tin. Tử Quỳnh, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn các người cũng là gật đầu một cái. 10 phần đồng ý cái này. Ha ha ha, Trần Đông Lai bỗng nhiên nhịn không được bật cười. Liền liền Diệp Trần vậy cười theo. Hai người tựa hồ là gặp cái gì đặc biệt chuyện đùa. Có ý gì? Các ngươi đây là thế nào à? Có gì buồn cười? Tử Quỳnh không hiểu hỏi. Tối hôm qua, ta và Đông Lai ở cách đại doanh ngoài 500 thước. Gặp phải Cao Dương. Diệp Trần thản nhiên nói. Chúng ta tối hôm qua cũng đã đem chuyện đại khái đi qua đoán 89/10. Vừa nói như vậy, mọi người tất cả đều rõ ràng. Khá lắm. Đại sư huynh và Trần sư huynh cũng chỉ là ở đựng cái gì cũng không biết. Xem bọn họ cười nhạo đâu. Thật sự là quá ghê tởm. Các ngươi đều biết Cao Dương thân phận. Tiết Thanh đều có điểm chừng mực dám tin tưởng. Bọn họ suy đoán thời gian dài như vậy. Giám thị thời gian dài như vậy. Mới bắt đầu hoài nghi Cao Dương thân phận. Có thể Diệp Trần và Trần Đông Lai tối hôm qua chỉ là đụng phải. Là có thể kết luận đối phương thân phận. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Dĩ nhiên, Diệp Trần gật đầu một cái, hắn trên mình. Có kinh thành Lâm ra hơi thở. Cũng có quang minh thần giáo hơi thở. Chính hắn có lẽ không phát hiện. Nhưng hai người chúng ta mới từ kinh thành trở về. Đối loại khí tức này quen thuộc đâu? Hừ, thành tựu thuần dương tiên tông Húc Nhật Phong thủ tọa đệ tử. Lại và Diệt Tông cửu nhân phối hợp chung một chỗ. Nhất định chính là mất hết chúng ta thuần dương tiên tông mặt mũi. Vậy phụ lòng Chu tông chủ tín nhiệm. Như thế liền nói. Mọi người cũng lòng đầy căm phẫn liền đứng lên. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp bắt hắn à? Giết hắn. Tiết Thanh nóng nảy. Lớn tiếng nói. Đúng vậy. Xem cái loại này phản đồ. Khẳng định không thể bỏ qua. Tử Quỳnh cũng là mặt đầy sát khí. Trực tiếp nói. Không gấp. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta chính là muốn đem tất cả tin tức đều nói cho hắn. Lần này, chúng ta thuần dương tiên tông sẽ thắng. Hơn nữa phải thắng đường đường tránh tránh. Để cho tất cả mọi người đều không lời nói. Cho dù ăn cắp tình báo thì như thế nào. Cuối cùng vẫn thủ hạ bại tướng. Ta chính là muốn nói cho Cao Dương. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Bất kỳ âm mưu quỷ kế. Đều là không thiết thực. Hắn chỉ là đang làm dùng không công mà thôi. Đến khi chúng ta diệt quang minh thần giáo và Lâm ra. Hắn là có thể rõ ràng. Như vậy không thể ra sức. Có thống khổ giường nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.